Thầy, em yêu thầy. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó, Nam phải thức đến tận 2 giờ sáng để chuẩn bị cho hội thảo ngày mên nầm thầm trách bản thân tại sao lại dại dột đến nhà Lam để làm vật thí nghiệm. Bất đắc dĩ, để phải thức đến giờ này. Lên giường với biết bao suy nghĩ. Về Lam, Nam trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cứ nhớ lại chuyện Lam và Tùng, Nam lại giận sôi người. Kết quả là đêm ấy, Nam chỉ ngủ vỏn vẹn 1-5 giờ đồng hồ. Ẹp, sao trông thầy y chang gấu trúc vậy? Bộ tối qua thầy không ngủ hả? Tối qua mấy giờ Tùng về? Tại sao em hỏi đằng, thầy nói nẻo vậy? Thầy về được 30 phút, anh ấy cũng về luôn. Mà thầy có nghe em hỏi không? Vì đến nhà em làm tốn biết bao thời gian quý báu, nên tôi phải thức cả đêm để bù lại. Xạo quá, trời, hết vậy là do em à, nhưng thầy làm gì phải thức chứ? Em đi học mà sao không biết gì vậy hả? Trường mình tổ chức hội thảo giữa các trường y trên cả nước. Cứ 2 năm tổ chức một lần, năm nay trường mình, đăng cai. À, vậy hả, em đâu chú ý, nhiệm vụ của em là đi học còn mấy cái đó em không quan tâm làm gì ạ. Hội thảo gì đó mấy ngày thầy? 4, lâu dữ nhỉ, à tay thầy hết đau chưa, đưa em xem với. Hừ, em còn quan tâm tới tôi sao? Thầy nói gì kỳ vậy thầy, thầy cũng như người thân của em thôi, sao không quan tâm? Với lại cũng do em nữa mà, trời, sao còn bầm tím ghê vậy nè, nhìn không khéo người ta tưởng tôi bị chó dại cắn, công nhận em, ghê gớm, thật, trêu em nữa sao, làm sao cho hết sưng hả thầy, bị tí ti vậy mà em làm như to tát lắm, mai mốt hết thôi. Lần sau em chú ý đừng để chật van đó, may tôi là người chịu trận, nếu mà là người khác cả đời họ không dám đến gặp em nữa. Biết rồi, hết có khi do ra thầy nhạy cảm quá em làm anh Tùng có hề gì đâu. Tùng, lúc nào cũng Tùng. Nam bực bội kinh khủng khi nghe Lam nhắc đến Tùng, nhưng có kiềm chế lại, trừng mắt quát Lam. Ra tôi nhạy cảm à, do em hậu đậu không có kỹ năng thì có còn đổ thừa cho tôi nữa. Em xin lỗi vì trách oan thầy. Là do em thiếu kỹ năng, lần sau sẽ cố gắng. Thầy đừng giận nữa nhé. Sao dạo này thầy hay cáu gắt với em vậy chứ? Hết, nghe giọng Nam, Lam biết thầy nó đang bực bội, nên nó biết điều. Dĩ hòa vi quý, nếu không không biết ông thầy của nó sẽ làm những chuyện gì. Tôi cáu gắt khi nào chứ, chắc do áp lực công việc nên gì. Chết thôi, thì, bây giờ thì em đã hiểu. Nói vậy ý gì đó? Có gì đâu, thôi thầy lo lái xe đi. Đến trường, Lam mới để ý đến tấm băng. Dồn treo trên cổng, chào mừng các quý vị đại biểu về tham dự buổi hội thảo y học. Tấm băng, dồn này người ta treo 2 ngày rồi, nhưng Lam không quan tâm nên không thèm đọc, nếu Nam không nói về buổi hội thảo chắc nó cũng không biết. Hội thảo cả nước có khác, Lam nhìn xung quanh thấy xe ô tô nhiều quá trời. Kiss, Nam dừng xe đột ngột, Lam ngã dúi về phía trước, xém té. Nó bực bội nhảy xuống xe, vừa mở miệng định trách Nam, thì nó bắt gặp ánh mắt Nam, nó nín thinh, chăm chú nhìn ánh mắt ấy. Ánh mắt vừa xen lẫn bất ngờ, ngạc nhiên, tức tối, và có cả yêu thương, nó dõi theo hướng nhìn của mắt Nam, nó cũng sửng sốt, đã hơn 5 năm trôi qua kiểu tóc cách ăn mặc. Có thay đổi ít nhiều, nhưng đôi mắt nụ cười ấy, vẫn rất đặc biệt, vẫn để lại trong con người ta những ấn tượng sâu sắc. Lam bàng hoàng, là cô gái trong bức hình mà nó vô tình thấy trong phòng Nam. Cách chương.